Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, Kim cương cấp hệ thống. Ba canh cầu đặt mua. Tính danh: Giang Bác. Thuế biến người. Tiêu phí giá trị: 230.918 điểm tích phân, 740 điểm mức năng lượng. 12/19. Nhiệm vụ: Chưa đổi mới. Thùng vật phẩm, vận rủi đăng ký thẻ, tụ tinh đồ, đeo bên trong, thần bí thi thể, không thể xem xét, siêu đốt bản vẽ, tùy tiên bạn gái hoàn chỉnh thiết kế phương án, bí mật khế ước, nano mô phỏng sinh vật da thịt, hàng trí đả kích thẻ, thả câu, kim cương, siêu thần hình chiếu, cửa hàng, kim cương thả câu thẻ, 10.000 tiêu phí giá trị. Nhiệm vụ: Từ bỏ thẻ. 1 tích phân 1 tiêu phí giá trị. Fullerene Plasma tụ hợp trang bị bản vẽ cùng tương quan kỹ thuật tư liệu. 1 triệu tiêu phí giá trị. Hoàng kim cấp hệ thống về sau. Thế mà trực tiếp thì kim cương. Ta còn tưởng rằng là bạch kim đâu. Xem ra, cái này bị vùi dập giữa chợ hệ thống tiếp tục sử dụng đẳng cấp tên. Cũng không phải là đến từ LOL nha. Trong miệng lẩm bẩm một câu, Giang Bác vội vàng lại tra nhìn lên ghi chú nhắc nhở. Ghi chú 1, người thả câu hệ thống từ hoàng kim cấp tiến vào kim cương cấp. Chúc mừng người tại sông ra địa cầu lộ trình tiến lên tiến một bước dài. Ghi chú 2, vật phẩm của người cột ô vuông gia tăng đến 40 cái. Ghi chú 3, thả câu khu đã mở thả, siêu thần hình chiếu. Siêu thần hình chiếu, cái kia đồ vật đến từ không thể nói chi địa. Nó có thể không nhìn thường quy vũ trụ quy tắc đưa ngươi hình chiếu đến vũ trụ các nơi. Có nó, ngươi đem có tỷ lệ nhất định cùng không đồng thời hư không độ cong sinh vật. Phi sinh vật, tiến hành giao dịch, ghi chú 4, kim cương cấp thả câu khu bên trong. Sẽ có càng thêm phong phú, càng thêm thần kỳ đồ vật. Mời nỗ lực góp nhặt tiêu phí giá trị, cũng đi thăm dò những cái kia ngươi không biết bí mật đi. Thả câu hệ thống thăng nhập kim cương cấp, nhắc nhở cùng ghi chú tuy nhiên không nhiều, nhưng tiết lộ ra ngoài lượng tin tức lại có chút lớn. Một trận trải vuốt về sau, Giang Bác tâm lý mới có cái đại khái đếm. Đầu tiên, trong hòm item cái kia thần bí thi thể. Còn mẹ nó biểu hiện là không thể xem xét trạng thái. Không hề nghi ngờ, đây là một cái vượt cấp đồ vật. Trước đó thời điểm Giang Bác coi là chỉ là vượt qua nhất cấp. Lên tới kim cương cấp, cần phải liền có thể tra xét. Nhưng bây giờ nhìn một cái, mới phát hiện thế mà không ngừng nhất cấp. Hắn cũng không cho rằng, đây là hoàng kim cấp thả câu khu chủ động đưa cho đồ vật của mình. Cái kia thì chỉ có một khả năng gạch dưới gạch dưới gạch dưới nữ thần may mắn nước tắm qua NB. Sự thật cũng đúng như này. Nước tắm lần kia thả câu. Thu hoạch bảo bối xác thực chưa từng có. SBAM phần tử cùng khỏe mạnh vòng tay cái này hai đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đều cùng lần kia thả câu có quan hệ. Bởi vậy, Giang Bác đối cái này thần bí thi thể càng ngày càng hiếu kỳ. Đến cùng là cái gì thi thể đâu? Là sinh vật, vẫn là phi sinh vật. Tiếp theo, chính là trong cửa hàng Fullerene thiết bị bản vẽ. Tại lên một cấp thời điểm, Giang Bác còn tưởng rằng khả năng 200.000 tiêu phí giá trị thì không sai biệt lắm đủ rồi. Có thể sự thật nói cho hắn biết cái kia đồ chơi cần chỉnh một chút 1 triệu tiêu phí giá trị. Tiêu phí giá trị quý là một cái điểm. Nhưng cùng lúc cũng cho thấy phần này bản vẽ tư liệu chỗ gánh chịu nội dung cực kỳ trọng đại. Bất quá 1 triệu tiêu phí giá trị, hiện tại Giang Bác là đánh chết cũng cầm không ra. Nhưng hắn con ngươi đảo một vòng, tâm lý suy nghĩ, đã thả câu khu đã lên tới kim cương cấp, vậy có hay không một loại khả năng, nếu như ta vận khí tốt, có thể thông qua thả câu đến thu hoạch được Fullerene thiết bị bản vẽ đâu. Kỳ thật, đây cũng không phải là không có khả năng. chỉ cần nữ thần may mắn nguyện ý đối với hắn nhấc lên váy là được rồi. Bất quá, lớn nhất khiến Giang Bác cảm thấy kinh dị, kỳ thật muốn thuộc kim cương thả câu khu bên trong thêm ra tới cái kia siêu thần hình chiếu. Nghe tên, hình chiếu, còn tưởng rằng là một loại có thể đem hình ảnh hoặc video bắn ra đến màn sân khấu phía trên thiết bị. Trên thực tế, nhìn hệ thống giới thiệu, cũng đại khái là chuyện như thế. Nhưng hình chiếu mục tiêu đối tượng, nhưng từ hình ảnh hoặc video, biến thành Giang Bác bản thân. Mặt khác, bắn ra mục tiêu địa điểm, cũng không phải màn sân khấu, mà chính là vũ trụ còn lại khu vực. Cái này để Giang Bác hơi nhỏ đậu đen rau muống. Lão tử còn trên địa cầu chơi bùn đâu. Cái này bị vùi dập giữa chợ hệ thống thì làm cao cấp như vậy đồ vật đi ra. Còn có thể hay không khiến người ta thật tốt chơi đùa. Tổng thể tới nói, kim cương cấp thả câu hệ thống, khách quan hoàng kim cấp biến hóa không là rất lớn. Chí ít hiện tại Giang Bác còn nhìn không ra cái gì có tính đột phá thao tác. Siêu thần hình chiếu có lẽ tính toán, nhưng ở hắn không có biểu hiện ra cái kia có tác dụng trước đó. Hết thảy đều phải đánh cái dấu hỏi. Tiêu phí giá trị còn có 2.309.18 điểm. Đổi lấy thành kim cương thả câu thẻ, chừng 23 tấm. Nói cách khác có thể tiến hành 23 lần kim cương cấp liền câu được. Không chần chờ, Giang Bác hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cảnh tượng trước mắt chuyển tới cửa hàng hình ảnh, đem tiêu phí giá trị giảm đến chỉ còn lại 918 điểm về sau. Trong hòm item nhiều hơn 23 tấm kim cương thả câu thẻ. Kim cương cấp thả câu khu, so với hoàng kim cấp thả câu khu, lúc này thả câu khu biến thành đủ mọi màu sắc nhiều màu không gian. Lộ ra càng thêm lóa mắt cùng hiếm lạ. Cẩn thận nhìn một cái, Giang Bác mới kinh ngạc phát hiện, những cái kia tranh hồng, đỏ thẫm, tím đậm, xanh thảm nhan sắc, cũng không phải là chỉ là đơn thuần nhan sắc, mà chính là từng đoàn bị thu nhỏ về sau vũ trụ bối cảnh đồ. Cái này khiến toàn bộ kim cương cấp thả câu không gian, thoạt nhìn như là bị vũ trụ quay chung quanh đi lên một dạng. Đặc biệt có bức cách, ngoại trừ thả câu khu bối cảnh biến hóa bên ngoài, tại thả câu không gian ngoài cùng bên phải nhất, còn xuất hiện một cái u ám khu vực. Có chút giống là trong phim ảnh trung động, làm Giang Bác ánh mắt bất động thời điểm, cái kia u ám khu vực không nhúc nhích tí nào, mà khi hắn rút ngắn ánh mắt thời điểm, u ám khu vực liền bắt đầu càng không ngừng xoay tròn chảy động. Thẳng đến Giang Bác đầu váng mắt hoa, cảm giác mình đã triệt để ngã vào u ám khu vực thời điểm. Trước mặt hắn mới đột nhiên bắn ra một đầu nhắc nhở. Siêu thần hình chiếu còn chưa mở ra, nguyên lai cái đồ chơi này cũng là siêu thần hình chiếu. Đem ánh mắt biến trở về nguyên bản xa gần về sau. Giang Bác nhìn chằm chằm u ám khu vực lẩm bẩm nói. Hắn còn tưởng rằng siêu thần hình chiếu là cái máy móc thiết bị tới, thật không nghĩ đến lại là cái u ám khu vực. Có lẽ trong này tồn tại một số hắn chỗ không thể nào hiểu được cơ chế đi. Đối với những cái kia cao duy tồn tại tới nói, máy móc thiết bị còn thật có khả năng không lại câu nệ tại nào đó cái hình thái. Lắc đầu, đem một số mơ màng đánh tại sau đầu, Giang Bác rất sắp bắt đầu hắn tiến vào kim cương cấp thả câu khu sau lần thứ nhất thả câu. Tiêu hao 23 tấm kim cương thả câu thẻ, thả câu bên trong, kim cương cấp thả câu. So với trước kia tất cả đẳng cấp thả câu đều rõ ràng nhiều lắm. Tại hệ thống pop-up biến mất về sau, cái kia một mực chưa biến kim loại chất cần câu bỗng dưng hiển hiện. Một đầu màu trắng sợi tơ chui vào thả câu khu dưới đáy. Kim cương cấp trước kia, Giang Bác vốn cho là tất cả thả câu đều là tại thả câu khu dưới đáy không gian tiến hành. Nhưng khi tiến vào kim cương cấp về sau, hắn phát hiện căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế. Đầu kia màu trắng sợi tơ xâm nhập thả câu khu dưới đáy về sau, phân hóa thành 23 điều chất nước đồng dạng trong suốt vô hình tay cầm. Sau đó phân biệt hướng thả câu không gian bốn phía 23 cái khu vực ném bắn đi. Giang Bác ánh mắt gắt gao nhìn thẳng ngay phía trước cái kia vô hình tay cầm. Tại hắn tầm nhìn bên trong, một khu vực như vậy bắt đầu cấp tốc phóng đại, theo vũ trụ bối cảnh đồ ngã vào siêu tinh đoàn, ngã vào tinh đoàn, lại ngã vào một khối tốt xoáy trạng thái tinh hệ bên trong. Dường như ánh mắt bị đỏ thẫm duy đồng dạng, lấy Giang Bác tình huống hiện tại, ánh mắt bước đếm căn bản là theo không kịp cái kia vô hình tay cầm xuyên thẳng qua tốc độ. Chỉ có thể nhìn thấy trước mắt hình ảnh không ngừng nhảy vọt cùng biến hóa. Đại não đã mộng bức, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, phảng phất tại nói cho Giang Bác, nếu như ngươi tiếp tục nhìn, ta con mẹ nó thật muốn choáng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.